Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2068, làm phong phú địa phương. Rất nhiều tướng sĩ lập công lao, chúng ta cũng thưởng cho lương thực tiền bạc nhất định. Nhưng hôm nay số lượng quan viên địa phương còn thiếu rất nhiều, ta quyết định từ trong tướng sĩ có công, chọn một đám quan quân đến địa phương nhậm chức. Các tướng sĩ trong quân theo hắn nam chinh bắc chiến, đánh không ít trận, chiến công hiển hách. Nhưng chức vụ trong quân chỉ có từng đó. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định đánh vỡ thường quy, từ trong quân chọn một đám quan quân đi địa phương nhậm chức. Biện pháp này hay, quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân lập tức tỏ thái độ tán thành. Như vậy, đã tăng thêm hướng Bắc Sufa VWP chức của quan quân chúng ta, cái này càng có thể phấn chấn sĩ khí trong quân ta. Trong quân người lập công nhiều, nhưng chức vụ quan quân chỉ có từng đó. Trừ phi khuyết chức, nếu không, cho dù lập công lao lớn nữa, vậy cũng chỉ có thể tích lũy. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên quyết định điều động một đám quan quân đến địa phương nhậm chức, cái này mở rộng cực lớn con đường lên chức của bọn họ. Ở quan quân không chỉ có thể ở trong quân thăng chức, còn có thể điều nhiệm địa phương. Nếu điều ra ngoài một đám, vậy lại có thể bỏ trống ra không ít chức vị, đối với quân sĩ tầng dưới mà nói, cũng là một sự cổ vũ thật lớn. Huống hồ các quan quân này xuất thân tầng đáy, bọn họ đi địa phương nhậm chức, càng có thể cảm nhận được dân chúng khó khăn, càng có thể làm việc vì dân chúng. Cùng lúc đó, bọn họ thuộc về một nhóm người ưu tú, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, năng lực chấp hành rất mạnh. Do bọn họ bổ sung đến địa phương, có lợi cho cải thiện tác phong lười nhác của quan viên địa phương, đề cao hiệu suất vận chuyển. Càng quan trọng hơn là, Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này đề bạt bọn họ sẽ mang ơn, càng thêm trung thành đối với đại tướng quân. Có một đám quan quân trung thành như vậy đi đảm nhiệm quan viên địa phương, vậy cũng có lợi cho Trương Vân Xuyên tăng mạnh sức khống chế đối với địa phương. Đối mặt đề nghị này của Trương Vân Xuyên, Vương Lăng Vân trái lại đồng ý, Lê Tử Quân thì nhíu mày. Đại tướng quân, ta trái lại không phản đối từ trong quân điều người đi địa phương nhậm chức. Lê Tử Quân mở miệng nói, chỉ là quan quân trong quân đánh trận dũng mãnh ta không nghi ngờ, chỉ là thống trị địa phương, khác với đánh trận đơn giản như vậy. Quan quân trong quân đại đa số người không hiểu giao tiếp với dân chúng như thế nào, ta lo lắng bọn họ đi địa phương nhậm chức sẽ không thích ứng. Nói một câu không dễ nghe, bọn họ đều là một ít kẻ quê mùa dựa vào quân công thăng nhiệm quan quân. Công văn cũng xem không hiểu, ta lo lắng sẽ mang ý tốt nhưng làm hỏng việc. Theo ý ta, quan quân ở lại trong quân tác dụng lớn hơn nữa, trên địa phương tuy bây giờ thiếu người, nhưng vẫn là người đọc sách làm quan thì tốt hơn. Lê Tử Quân trên thực tế là phản đối điều này, chỉ là ngại bởi mặt mũi Trương Vân Xuyên, không tiện nói rõ. Ở trong mắt hắn, đảm nhiệm quan địa phương vẫn luôn là độc quyền của người đọc sách. Một lần này đặc biệt sử dụng các lại viên kia làm quan đã là biến động cực lớn. Nhưng bây giờ thế mà còn muốn đưa một ít kẻ quê mùa cái gì cũng không hiểu đi địa phương nhậm chức, cái này quả thực chính là làm bừa mà. Cái này không chỉ là vấn đề cướp bát cơm của người đọc sách, những người này đi địa phương, cái gì cũng không hiểu, ngược lại sẽ dẫn tới gà bay chó sủa. Thấy Lê Tử Quân không muốn nhận các quan quân kia, lại không dám nói quá tuyệt đối, lo lắng đắc tội với người ta, Trương Vân Xuyên cười ha ha. Lê trưởng sử ngươi quá lo rồi. Trương Vân Xuyên cười nói, quan quân trong quân chúng ta không phải đều là kẻ quê mùa. Vài năm trước ta đã ở trong quân thiết lập lớp học biết chữ theo doanh, để các thư lại hiểu biết chữ nghĩa kia đảm nhiệm giáo tập, dạy các binh sĩ này hiểu biết chữ nghĩa. Chúng ta đề bạt quan quân, trừ công lao, càng coi trọng năng lực hiểu biết chữ nghĩa. Trương Vân Xuyên giải thích, hôm nay trong quân chúng ta mỗi một đô đều có một lớp học biết chữ, phàm là lúc không có chiến sự, mỗi ngày bọn họ đều phải học một chữ. Bây giờ trong tướng lĩnh quân ta, trừ bộ phận nhỏ số người có thể biết ít chữ một chút, người lợi hại đã có thể một mình viết quân lệnh, đọc sách. Lê trưởng sử cũng không nên khinh thường bọn họ nha. Bọn họ tuy chưa từng vào lớp tư thục, nhưng ở trong quân học tập lâu như vậy, xem một ít công văn đã không có vấn đề. Ta tin tưởng bọn họ sau khi đi địa phương nhậm chức, chỉ cần một mực khắc khổ học tập, chưa chắc đã kém những người đọc sách xuất thân lớp học tư thục kia. Sau khi nghe xong lời này của Trương Vân Xuyên, Lê Tử Quân trái lại trở nên kinh ngạc. Hắn lúc trước là đại đô đốc tuần phòng quân, không hiểu biết lắm đối với quân đội dưới trướng Trương Vân Xuyên. lúc này lại đảm nhiệm trưởng sử, phụ trách công việc địa phương. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong Trương Vân Suy nói một phen, hắn ý thức mình quả thật có chút xem nhẹ người ta rồi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lê Tử Quân có chút xấu hổ nói, ta không quen thuộc đối với trong quân, nói chuyện có chút càn rỡ, còn xin các vị đừng trách. Nếu là các quan quân này trong quân đều giống như đại tướng quân nói, hiểu biết chữ nghĩa, vậy điều bọn họ đảm nhiệm quan địa phương, ta thấy đủ để đảm nhiệm. Lê Tử Quân lúc trước lo lắng giao tiếp cùng một đám quê mùa, sẽ dẫn tới trên dưới câu thông không tốt. Nhưng bây giờ xem ra, điều hắn lo lắng là dư thừa. Vậy được, chuyện này cứ định ra như vậy. Trương Vân Xuyên cười nói với Vương Lăng Vân, Vương Tổng Quản, chuyện này ngươi phụ trách, từ trong quân chọn lựa quan quân thập trưởng trở lên 500 người. 500 người này yêu cầu thấp nhất là, có thể biết 1.000 chữ, có thể đọc hiểu sơ qua công văn đơn giản. Sau khi chọn lựa xong, trực tiếp giao cho chính sự các, do chính sự các tiến hành phân công bổ nhiệm đối với bọn họ. Hạ quan tuân mệnh, một lần này giải quyết 500 quan quân thập trưởng trở lên nhậm chức, Vương Lăng Vân rất vui vẻ. Cái này ý nghĩa, trong quân sẽ có 500 chức vụ bỏ trống, từ trên đến dưới đều có thể động đậy một chút, có thể điều động cực lớn tính tích cực của tướng sĩ trong quân. Đây là nhóm đầu tiên, ngươi phải nói cho tướng sĩ trong quân, cần bọn họ ở lúc rảnh rỗi, nhất định phải học tập cho tốt. Về sau, hàng năm trong quân phải chuyển vận cho địa phương ít nhất 300 quan quân thập trưởng trở lên, để tăng mạnh lực lượng địa phương. Hạ quan nhất định làm theo, tính trung thành của quân đội là không thể nghi ngờ. Một lần này điều nhiệm 500 quan quân thập trưởng trở lên đi địa phương nhậm chức. Cái này sẽ tăng mạnh cực lớn lực lượng địa phương. Các quan quân này mặc dù có cơ sở chữ nghĩa nhất định, nhưng bọn họ dù sao cũng là nửa đường xuất gia, lại không có kinh nghiệm nhậm chức ở địa phương. Trương Vân Xuyên dặn dò đối với Lê Tử Quân, phân công công việc đối với bọn họ, có thể để bọn họ làm một ít công việc có tính hỗ trợ trước. Ví dụ như có thể để một ít quan lại trên địa phương ban đầu làm chủ, để các quan quân trong quân này đảm nhiệm phó thủ, đi theo học tập. Như vậy, đã có thể để bọn họ giám sát các quan lại địa phương ngày xưa được dùng này, phòng ngừa bọn họ trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, cũng có thể để các quan quân này đạt được một phen rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm cho về sau đảm nhiệm chủ quan. Hơn nữa các quan quân này có kinh nghiệm đánh trận trong quân, bọn họ còn có thể phân công quản lý một ít việc truy bắt đạo tặc, duy trì trật tự địa phương. Đối mặt đề nghị này của Trương Vân Xuyên, Lê Tử Quân lập tức gật đầu đáp ứng, hắn cảm thấy đây là một biện pháp rất tốt. Như vậy, bắt đầu dùng một ít quan lại nha môn ban đầu, lại có các quan quân trong quân phối hợp, vậy ít nhất từ cấp độ châu phủ đến huyện nha, vấn đề nhân thủ đã giải quyết. Trương Vân Xuyên tuy quyết định bắt đầu dùng một ít quan lại nha môn ban đầu, hơn nữa lại từ trong quân triệu tập 500 quan quân thập trưởng trở lên đến địa phương nhậm chức. Nhưng đối với Trương Vân Xuyên mà nói, thế này vẫn xa xa không đủ. Bọn họ bây giờ chiếm địa bàn hai châu bốn phủ, bọn họ cần ở trong thời gian ngắn tiêu hóa các địa bàn này, hoàn thành đo đạc đất đai cùng với tái phân phối, đây cũng không phải một chuyện nhỏ. Bây giờ hai châu bốn phủ chúng ta bởi vì chiến sự, dẫn tới rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, bọn họ rời khỏi quê nhà, rất nhiều người không có cái ăn liền vào rừng làm cướp, dẫn tới đạo tặc nổi dậy như ông. Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân một lần, sau đó nói, theo quân đội đóng giữ các nơi báo lên, đám đạo tặc này bây giờ rất khó thanh trừ. Thường thường lúc quan binh đi chinh phạt, bọn họ liền trốn vào núi rừng, chơi trò mèo vờn chuột đối với quan binh chúng ta, không dám lộ mặt. Nhưng quan binh của chúng ta vừa đi, bọn họ lại ra cướp bóc địa phương, tập kích quấy rối thương lữ người đi đường qua lại, dẫn tới dân chúng địa phương lòng người hoảng sợ. Thậm chí, một bộ phận kẻ gọi là giặc cỏ sơn tặc, căn bản chính là dân chúng địa phương sắm vai. Lúc quan binh tới, bọn họ là dân chúng thành thật bổn phận, quan binh vừa đi, bọn họ liền biến thành giặc cướp chặn giết thương lữ qua lại. Trương Vân Xuyên nhìn về phía mọi người, sau đó hỏi, nạn phỉ không trừ, địa phương khó có thể an bình. Vậy tất cả thi thố nhằm vào dân chúng của chúng ta, chỉ sợ cũng khó thi hành, các vị đối với điều này có kế sách ứng đối hay không? Nạn phỉ Trương Vân Xuyên bây giờ nói, đó là vấn đề thật sự tồn tại, mọi người đều cảm thấy đau đầu. Lúc trước Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia đã có lượng lớn lưu dân chạy tới Đông Nam Tiết Độ Phủ bên này tị nạn cầu sinh. Chính là vì quan lại địa phương Đông Nam Tiết Độ Phủ cứu tế bất lực, thu nhận bất lợi, mới dẫn đến đạo phỉ hoành hành. Bản thân Trương Vân Xuyên cũng chính là dựa vào công tích diệt phỉ, từng bước một trở thành đại tướng tay nắm trọng binh. Hắn sau khi chiếm lĩnh Hải Châu, mở rộng mời chào lưu dân, ở Hải Châu tiến hành an trí đối với bọn họ. Lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới, có khoảng hơn 50 vạn người đều ùa vào Hải Châu. Trương Vân Xuyên tiến hành an trí cứu tế đối với bọn họ, những người này có thể nói là mang ơn đối với Trương Vân Xuyên. Dù sao có cơm ăn, ai lại muốn vào rừng làm giặc cướp chứ? Hải Châu đổi công lấy cứu trợ làm rất tốt, 50 vạn lưu dân này không chỉ cung cấp lượng lớn nhân thủ cho Hải Châu, cũng cung cấp lượng lớn binh lính cho Trương Vân Xuyên. Hôm nay đường cái của Hải Châu xây dựng rộng rãi bằng phẳng, bãi khai thác muối mở rộng không chỉ gấp đôi, cũng có không ít đất hoang được khai khẩn. Lâm Hiền ở Hải Châu càng thao luyện năm doanh đoàn luyện binh, tổng binh lực đã đột phá 2 vạn người. Tuy Trương Vân Xuyên ở Hải Châu bên kia ra sức mời chào lưu dân, tiến hành an trí đổi công lấy cứu trợ đối với bọn họ. Nhưng ở các nơi của Đông Nam Tiết Độ Phủ, còn có không ít lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ lưu lạc các nơi, rất nhiều người đều bởi vì không có cơm ăn, cuối cùng trở thành sơn tặc. Sau khi Phục Châu quân tiến công Đông Nam Tiết Độ Phủ, Phủ Lâm Xuyên, Phủ Đông Sơn cùng Phủ Ninh Dương các nơi đều gặp một trường hạo kiếp. Dân chúng những địa phương này cũng trôi dạt khắp nơi, bị ép gia nhập đội ngũ sơn tặc giặt cỏ. Một ít người là vì tự bảo vệ mình, còn có một số người là bị khống chế, nguyên nhân bọn họ gia nhập đội ngũ sơn tặc giặt cỏ không loại nào không có. Bây giờ Trương Vân Xuyên tiếp quản cục diện rối rắm này, đối mặt sơn tặc giặt cỏ khắp nơi, rất nhiều chuyện căn bản không làm được. Dù sao trật tự địa phương sụp đổ, ở dưới tình huống như vậy, bất cứ chính sách tốt nào cũng không thể đi thực hiện. Dân chúng mỗi ngày lòng người hoảng sợ, gặp sơn tặc giặt cỏ uy hiếp, ai lại dám về nhà thanh thản ổn định trồng trọt chứ? Đối mặt Trương Vân Xuyên đưa ra vấn đề bén nhọn này, Lương Đại Hổ vị kiêu kỵ quân tân nhậm đô đốc này dẫn đầu phát biểu ý kiến. Đại tướng quân, đám sơn tặc giặt cỏ này làm hại địa phương, phải lấy thủ đoạn nghiêm khắc nhất đi trấn áp, chỉ có hoàn toàn thanh trừ bọn hắn, mới có thể khôi phục địa phương trật tự, để dân chúng dám về nhà trồng trọt. Cảnh nội Phủ Ninh Dương sơn tặc rất nhiều, Lương Đại Hổ diệt phỉ bất lợi, đã bị răn dạy một trận. Cho nên đối mặt vấn đề Trương Vân Xuyên đưa ra, hắn là kiên quyết mạnh mẽ trấn áp. Trương Vân Xuyên lườm Lương Đại Hổ một cái, trực tiếp hỏi, vậy ngươi có kế sách diệt phỉ hay không? Nơi nào có sơn tặc, liền phái binh bao vây, không tha một tên. Trương Vân Xuyên nói, sơn tặc kia cũng có chân, bọn hắn ở trong lưu dân cùng dân chúng cũng có không ít cơ sở ngầm. Ngươi coi người khác là kẻ ngốc sao, người ta đứng ở nơi đó chờ ngươi giết sao, quân đội của ngươi còn chưa tới, người ta đã chạy không còn bóng dáng. Các tướng sĩ lăn qua lộn lại, kêu khổ thấu trời. Trương Vân Xuyên tức giận nói, chúng ta thu phục Phủ Ninh Dương lâu như vậy, sơn tặc giặt cỏ ngược lại càng ngày càng nhiều, ngươi nói đây là vì sao? Lương Đại Hổ bị chất vấn như vậy trước mặt mọi người, cũng đỏ bừng cả mặt. Hắn giải thích, đại tướng quân, binh lực của chúng ta quá ít, sơn tặc lại gian xảo, vậy ta cần mang binh mã đóng giữ Phủ Lâm Xuyên cùng Trần Châu, Phủ Đông Sơn các nơi đều giao cho ngươi hay không? Ngươi nếu cảm thấy binh lực không đủ, ta lại mang nhân mã Hải Châu bên kia cũng điều tới cho ngươi sử dụng. Lương Đại Hổ cũng nghe được cơn tức trong lời nói của đại tướng quân nhà mình, không dám hé răng nữa. Đây là nguyên nhân binh lực thiếu sao, ta thừa nhận sơn tặc quả thật giả dối, nhưng biện pháp diệt phỉ của chính ngươi chẳng lẽ không có vấn đề sao, sơn tặc bây giờ có bao nhiêu, phân bố ở nơi nào, ngươi từng phái người đi điều tra kỹ chưa, những người này vì sao phải gia nhập sơn tặc, ngươi biết không, mở mồm ngậm miệng chính là cường lực trấn áp, nhiều sơn tặc như vậy, ngươi giết hết được sao, Trương Vân Xuyên tức giận vỗ bàn nói, vô luận làm chuyện gì, đều phải động não. Không động não có thể. Tiêu diệt sơn tặc sao, ngươi bây giờ đã là đô đốc kiêu kỵ quân, làm việc phải nghĩ nhiều một chút, cân nhắc nhiều một chút, đừng bảo thủ, tự cho là đúng, cần nghe thêm một chút đề nghị từ các bên, hiểu chưa, rõ. Lương Đại Hổ bị răn dạy một trận trước mặt mọi người, mặt đỏ bừng, bây giờ hắn hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Sớm biết như vậy, hắn đã không đi đụng vào cái này. Trương Vân Xuyên lại quay đầu nhìn về phía người khác, các ngươi cũng tương tự, về sau gặp chuyện gì, nghe thêm một chút đề nghị cùng ý kiến từ các bên. Trừ nghe ý kiến, còn phải tự mình đi nhìn một cái, coi một chút, tai nghe là giả mắt thấy là thật. Chỉ có như thế, làm ra một ít quyết định mới có thể phù hợp tình hình thực tế. Các ngươi nếu bê khư khư thân phận của mình, bảo thủ, không muốn nghe đề nghị cùng ý kiến của bất luận kẻ nào, chỉ biết ngồi ở trong nha môn nghe người phía dưới bẩm báo, vậy sớm hay muộn sẽ lật thuyền trong mương. Vâng, cẩn tuân đại tướng quân dạy bảo. Lương Đại Hổ bị mắng một trận, điều này làm tâm thần mọi người cũng rùng mình, ùng ùng vâng dạ. Trương Vân Xuyên mượn Lương Đại Hổ gõ mọi người, chính là hy vọng bọn họ đám cao tầng này có thể không ngừng trưởng thành, đừng trở thành quan lão gia ngồi ở trong nha môn. Đám quan lão gia đó không để ý tình huống thực tế, ngồi ở trong nha môn vỗ đầu làm ra một ít quyết định, sẽ chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Quyết định không để ý thực tế như vậy quá nhiều, không chỉ hao phí sức dân tiền tài, còn có thể khiến người phía dưới tiếng oán than dậy đất, không giải quyết được vấn đề thực tế. Cho nên bản thân tự đi tìm hiểu tình huống, trưng cầu ý kiến các phương diện, cuối cùng hình thành phương án giải quyết, đây mới là thật sự đi giải quyết vấn đề. Trương Vân Xuyên ở sau khi gõ mọi người một phen, dẫn đề tài về tới trên chuyện diệt phỉ. Nhằm vào các nơi sơn tặc giặc cỏ lan tràn, các vị có kế sách ứng đối nào, cứ nói thoải mái. Có vừa rồi Lương Đại Hổ đưa ra ý kiến bị răng dậy, lần này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng nữa. Đối mặt tình huống như thế, Trương Vân Xuyên cũng bất đắc dĩ. Có đôi khi nói, nói nặng cũng không được, nhưng nếu không nói, người phía dưới lại không hiểu, thực sự làm người ta khó xử. Quân xa các quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân thấy mọi người không hé răng, hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng. Hắn nắm giữ quân xa các, công việc lớn nhỏ của quân đội thuộc về hắn quản, diệt phỉ cũng là việc thuộc bổn phận. Người khác có thể không mở miệng, hắn lại không thể giả câm vờ điếc tướng quân, ta trái lại có một chút ý tưởng. Vương Lăng Vân khiêm tốn nói, ta nếu có chỗ nào nói không đúng địa, còn xin đại tướng quân cùng các vị đồng nghiệp thông cảm nhiều hơn. Vương Lăng Vân vừa mở miệng như vậy, không khí phòng hội nghị nhất thời lâm vào buông lỏng. Trương Vân Xuyên cũng ý thức được mình vừa rồi giọng điệu có chút quá nghiêm khắc, khiến mọi người không dám tùy tiện mở miệng. Cho nên hắn cũng ra hiệu Vương Lăng Vân lớn mật nói. Ngươi cũng đừng lấp lửng nói một nửa, có lời gì, cứ nói đừng ngại, ta sẽ không trách tội ngươi. Vâng. Vương Lăng Vân sau khi sắp xếp suy nghĩ một phen đơn giản, lúc này mới chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Đại tướng quân, các vị đồng nghiệp. Vương Lăng Vân nói, bây giờ sơn tặc giặc cỏ lan tràn, đã đến trình độ không thể vãn hồi. Sơn tặc giặc cỏ lan tràn, có rất nhiều nguyên nhân, chỉ dựa vào một mực cường lực trấn áp, hiệu quả sẽ chỉ ngược lại, làm lòng người hoảng sợ. Theo ý ta, nên tiêu diệt Chiêu An cùng sử dụng. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Không hổ là quân vụ tổng quản mình đề bạt lên, ở một phương diện này mạnh hơn Lương Đại Hổ chỉ biết đánh đánh giết giết không chỉ một chút đâu. Trương Vân Xuyên nói, ngươi tiếp tục nói, tiêu diệt như thế nào, Chiêu An như thế nào, Vương Lăng Vân cũng không giấu giếm. Nói ra ý nghĩ của mình. Theo ta biết, đám sơn tặc giặc cỏ này đã có lưu dân Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia, cũng có dân chúng bởi vì chiến sự một lần này mất đi quê nhà, càng có một số hào cường cùng thế lực bang phái địa phương ban đầu xen vào trong đó. Đám sơn tặc giặc cỏ này thành phần tạo thành tương đối phức tạp, rất nhiều bọn còn có quan hệ rắc rối khó gỡ với địa phương. Thậm chí một bộ phận sơn tặc sau lưng có thế lực bên ngoài ủng hộ. Chính là vì như thế, chúng ta lúc này mới diệt mãi không hết, ngược lại có xu thế càng ngày càng nhiều. Vương Lăng Vân làm quân vụ tổng quản, tình báo các phương diện hắn có thể đạt được tương đối nhiều, cho nên đối với thế cục có nhận thức tương đối toàn diện. Nhiều sơn tặc giặc cỏ như vậy, bọn họ cũng từng phạm rất nhiều tội, thậm chí từng làm chuyện giết người diệt khẩu. Một khi thoát ly đội ngũ sơn tặc giặc cỏ, một khi bị quan phủ bắt được, đó chính là tội chết. Chính là vì như thế, bọn họ lúc này mới không thể không đối địch với quan phủ, bọn họ trên thực tế đã không có đường lui. Vương Lăng Vân nói xong, hướng về Trương Vân Xuyên chắp tay nói, ta tiêu diệt Chiêu An cùng sử dụng này, đầu tiên khẩn cầu đại tướng quân phá lệ khai ân, đặc xá tội lỗi của bọn họ. Trừ những kẻ cầm đầu, kẻ tội ác tày trời, sơn tặc giặc cỏ khác, hy vọng đại tướng quân có thể bỏ qua chuyện cũ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, lâm vào suy tư. Rất hiển nhiên, một chiêu này của Vương Lăng Vân là muốn từ nội bộ tiến hành phân rã đối với sơn tặc giặc cỏ. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi sơn tặc giặc cỏ biết tội có thể đặc xá, có thể về nhà trồng trọt, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm chuyện rơi đầu. Ta cảm thấy biện pháp này có thể làm. Trương Vân Xuyên sau khi suy tư một phen, đồng ý với ý kiến của Vương Lăng Vân. Trừ các đầu mục sơn tặc giặc cỏ tiến thối rõ ràng, tội ác tày trời, ra kỳ hạn sơn tặc giặc cỏ các nơi trong nửa tháng xuống núi đến nha môn huyện nha trở lên đăng ký danh sách. Phàm là ai đăng ký danh sách, đều đặc xá tội lỗi của bọn họ lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần sau khi đăng ký danh sách, có thể quay về quê nhà của mình, có thể tham dự chia đất. Những ai quê nhà không ở trong phạm vi hai châu bốn phủ chúng ta, cũng có thể ở lại chờ đợi an trí. Nếu như trong nửa tháng còn chưa xuống núi đến nha môn đăng ký danh sách, một khi bị bắt, đều giết không tha, đa tạ ân điển đại tướng quân. Thấy đề nghị của mình được tiếp thu, Vương Lăng Vân rất cao hứng. Ta tin tưởng này đám sơn tặc giặc cỏ bị khống chế kia, nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung ân đức của đại tướng quân, xuống núi đầu hàng. Vương Lăng Vân sau khi hướng Trương Vân Xuyên nói lời cảm tạ, lại tiếp tục nói, biện pháp như thế, có thể khiến một bộ phận sơn tặc giặc cỏ tự mình về nhà. Nhưng khẳng định còn có thể có một số người cố ý muốn làm sơn tặc, không chịu hối cải. Đối với một bộ phận số người này, phải áp dụng biện pháp tiêu diệt tương đối nghiêm khắc, Vương Lăng Vân nói, chúng ta cần thay đổi loại biện pháp diệt phỉ kia trong quá khứ, không thể bị sơn tặc dắt mũi đi. Chúng ta cần áp dụng biện pháp chủ động hơn đi diệt phỉ, cần do cao tầng thống nhất điều hành càng nhiều quân đội hơn, mà không phải do quân đội đóng giữ tự mình phụ trách. Mọi người đều vĩnh tai, muốn nghe xem cao kiến của Vương Lăng Vân. Chỉ lấy riêng phủ Ninh Dương chúng ta mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp hợp vây, từng bước thu nhỏ lại vòng vây. Ví dụ như, phủ Ninh Dương huyện Đại Hưng các nơi không cần để ý tới trước, chúng ta nhằm vào sơn tặc huyện Tam Hà đánh trước, do Tả Kỵ quân điều động 5 doanh binh mã, toàn bộ phái vào huyện Tam Hà, Tả Kỵ quân chúng ta chiếm lĩnh đường xá các nơi, nắm bắt các nơi kho hàng, cầu, chặt đứt con đường liên hệ cùng bên ngoài, thu hoạch lương thảo của sơn tặc giặc cỏ. Đồng thời lại phái ra mấy chục tiểu đội thám báo, xâm nhập đến các nơi đi thăm dò động hướng của sơn tặc, nắm giữ tình huống của bọn hắn. Binh mã chiếm cứ các nơi cầu đường từng bước thu nhỏ vòng vây, đè ép khu vực hoạt động của sơn tặc. Như thế không cần bao lâu, sơn tặc khắp nơi sẽ bị đè ép đến một chỗ, chúng ta liền có thể tập trung binh lực, một lần hành động tiêu diệt nó, đợi sau khi quét sạch sơn tặc giặc cỏ huyện Tam Hà, binh mã lại áp dụng biện pháp tương tự, đã kích sơn tặc giặc cỏ huyện Đại Hưng. Như thế từng huyện một, từng thôn một càng quét qua, vậy trên địa phương rất nhanh có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là sơn tặc quá nhiều, phân bố ở các nơi. Khi Tả Kỵ quân đi tiêu diệt, bọn họ liền chạy đến một chỗ khác. Chờ Tả Kỵ quân đi rồi, bọn họ lại trở lại. Biện pháp Vương Lăng Vân áp dụng là phân khu chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Mang một địa khu hoàn toàn phong tỏa, trực tiếp phái binh lực có ưu thế đi vào càn quét, lần lượt từng địa khu. Nếu như vậy, sơn tặc trong một địa khu sẽ không còn chỗ để chạy, chỉ có thể bị tiêu diệt. Biện pháp này rất tốt, Trương Vân Xuyên khẳng định sách lược diệt phỉ này của Vương Lăng Vân. Chỉ là dựa vào mỗi quân đội của chúng ta không thể được. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, đội thám báo của chúng ta là có hạn, sơn tặc ở các nơi thôn xóm thị trấn đều có cơ sở ngầm. Cho nên chúng ta còn phải gắt gao dựa vào dân chúng. Ta tin tưởng đại đa số dân chúng đối với sơn tặc giặc cỏ đều căm thù đến tận xương tủy, cho nên bọn họ là đứng về phía chúng ta. Bọn họ cũng hy vọng mau chóng tiêu diệt sơn tặc, để khôi phục trật tự địa phương. Trương Vân Xuyên đề nghị, chúng ta có thể phát ra lệnh treo thưởng, phàm là ai chủ động cung cấp động hướng của sơn tặc hoặc tố giác ra sơn tặc, đều trọng thưởng, ta tin tưởng dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Có dân chúng tham dự, các cơ sở ngầm của sơn tặc giấu kín ở trong dân chúng chắc chắn đều sẽ bị đào ra. Sơn tặc không có cơ sở ngầm giấu ở các nơi, vậy chính là kẻ điếc người mù, cũng không có ai cung cấp lương thực tiền bạc cho bọn họ. Thậm chí không cần chúng ta đánh, không có lương thực tiền bạc, bọn hắn đã có thể sụp đổ. Đại tướng quân cao minh, Vương Lăng Vân cũng vỗ mông ngựa Trương Vân Xuyên một cái, cảm thấy biện pháp này của Trương Vân Xuyên không tệ. Phát động dân chúng tham dự diệt phỉ, tuy không cần bọn họ đi đao thật thương thật chém giết với sơn tặc. So với cơ sở ngầm của sơn tặc mà nói, dân chúng nhân số càng nhiều hơn. Có bọn họ cung cấp chỗ sơn tặc ẩn thân, cung cấp hướng đi của sơn tặc, vậy sơn tặc sẽ không chỗ nào để trốn. Như vậy, Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói với quân nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý, phân phối thêm cho phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương cùng phủ Lâm Xuyên, mỗi một phủ 10 vạn lượng bạc, làm bạc treo thưởng. Hạ quan tuân mệnh, diệt phỉ không chỉ cần binh lực, còn cần lượng lớn tài chính ủng hộ. Trương Vân Xuyên trực tiếp vung tay, trích cho ba phủ sơn tặc giặc cỏ đông đúc này mỗi cái 10 vạn lượng bạc làm tài chính treo thưởng động hướng của sơn tặc. Vương Lăng Vân đưa ra sách lược tiêu diệt Chiêu An cùng sử dụng. Trương Vân Xuyên lại đưa ra biện pháp bổ sung bố trí treo thưởng. Vì nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề sơn tặc giặc cỏ, ta cảm thấy chúng ta căn bản nhất cần phải làm là để dân chúng có ngày lành. Chỉ cần dân chúng có cơm ăn, có ruộng cày, có áo mặc, cuộc sống an an ổn ổn, không bị người ta ức hiếp, ai lại sẽ đi vào rừng làm cướp làm giặc chứ? Bọn người Lê Tử Quân đều ùng ùng gật đầu. Đại tướng quân nói có lý. Trên thực tế đám cao tầng đại tướng quân phủ đều cảm thụ rất sâu đối với Điêu Phầy. Cái này thậm chí bao gồm bản thân Trương Vân Xuyên. Nếu mình có thể sống được, vậy bọn họ căn bản sẽ không mạo hiểm thật lớn đi làm sơn tặc. Trước kia chúng ta quản rất rời rạc đối với trên địa phương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới dân chúng địa phương cuộc sống khốn đốn, thậm chí bị ép làm phỉ làm tặc. Đối mặt đề tài Trương Vân Xuyên mới đưa ra này, bọn người Lê Tử Quân đều nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, chờ đợi câu dưới của hắn. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, công việc bên trên phân công, cuối cùng đều là thân hào nông thôn địa phương giúp đỡ làm việc. Nguyên nhân xét đến cùng, đó là bởi vì huyện nha chúng ta không đủ nhân thủ, không có năng lực đi quản đến thị trấn, thôn xóm phía dưới. Chỉ có thể dựa vào hào cường địa phương hỗ trợ thu thuế, hỗ trợ trưng thu lương thực. Nhưng nha môn cũng sẽ không phát bổng lộc cho những người này, cho nên chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt đối với bọn họ trưng thu thêm lương thực tiền bạc, xem như trả thù lao đối với bọn họ vất vả. Đám hào cường này làm việc giúp nha môn, cáo mượn oai hùng, về lâu về dài liền hình thành thế lực ở nông thôn. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, bọn họ tuy không có thân phận quan phủ chính thức, nhưng bọn họ là người địa phương, có đôi khi nói chuyện so với nha môn còn hữu dụng hơn. Có đôi khi nha môn muốn làm chuyện gì, còn phải cầu bọn họ, đáp ứng bọn họ một ít điều kiện. Bọn họ những người này có bộ phận nhỏ là tốt, nhưng đại đa số đều là hạng người hoành hành quê nhà, ức hiếp dân chúng. Bọn họ giơ cờ hiệu nha môn, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, ngầm chiếm điền sản gia nghiệp của dân chúng, khiến rất nhiều dân chúng cửa nát nhà tan. Ta cảm thấy chúng ta nếu muốn dân chúng được sống tốt hơn, phòng ngừa dân chúng bị ép hại, bị buộc vào rừng làm cướp, chúng ta cũng phải thay đổi hiện trạng này. Đối mặt Trương Vân Xuyên đưa ra vấn đề này, Lê Tử Quân cũng chưa hé răng. Hắn tự nhiên biết ở toàn bộ Đại Chu, mệnh lệnh của triều đình chỉ có thể đến cấp huyện. Xuống chút nữa, bởi vì không có cơ cấu nha môn, chỉ có thể dựa vào thân hào nông thôn địa phương đi làm. Cứ thế lâu dài, đám hào cường thân hào trên địa phương này đã hình thành thế lực không nhỏ. Một ít huyện lệnh mới nhận chức vì bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ trưng thu lương thực tiền bạc của triều đình, không thể không hạ mình bái phỏng các hào cường địa phương này để giành được bọn họ ủng hộ. Dù sao một huyện nha trừ huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ xem như quan viên chính thức, người khác đều không có viên chức. Các thư lại, bộ khoái bộ đầu kia cộng lại, cũng mới vẻn vẹn 20-30 người. 20-30 người này muốn quản một huyện, hoàn thành các hạng nhiệm vụ, căn bản là chuyện không có khả năng. Có thể nói ở trên huyện đều là triều đình định đoạt, hoặc là tiết độ phủ địa phương định đoạt. Nhưng ở nơi dưới huyện, đó chính là hào cường địa phương định đoạt. Trương Vân Xuyên bây giờ muốn thay đổi chính là trạng thái này. Hắn muốn để mệnh lệnh của mình có thể trực tiếp một cây sào cắm đến đáy, trực tiếp liên thông dân chúng. Hắn không hy vọng chia đều quyền lực với hào cường trên địa phương, hắn cần quyền khống chế tuyệt đối đối với địa phương. Hắc kỳ hội của chúng ta ở Hải Châu, Trần Châu làm rất tốt. Trương Vân Xuyên nhìn Phó Hội trưởng Tổng hội Hắc kỳ hội Triệu Kiện một lần, sau đó nói, chúng ta ở các thôn, các thị trấn đều có người. Huynh đệ Hắc kỳ hội chúng ta trực tiếp tiếp xúc dân chúng, có thể mang nhu cầu của dân chúng bẩm báo lên. Hơn nữa chúng ta có mệnh lệnh gì, cũng có thể thông qua huynh đệ Hắc kỳ hội, trực tiếp hướng dân chúng tuyên bố. Nếu gặp chuyện gì, không cần thông qua hào cường trên địa phương, Hắc kỳ hội có thể mang dân chúng kêu gọi tu lại một chỗ, ta cảm thấy điều này rất tốt. Cái này tránh một ít hào cường địa phương đứng giữa, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, thậm chí cố ý che chắn tai mắt dân chúng, kéo theo dân chúng đối kháng chúng ta, dành lợi ích cho bản thân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người khen những việc này Hắc kỳ hội làm, trên mặt Phó Hội trưởng Triệu Kiện cũng lộ ra nụ cười. Dù sao ở trước mặt nhiều cao tầng như vậy khen bọn họ, thật là chuyện rất quang vinh. Triệu Kiện khiêm tốn nói, đây đều là điều Hắc kỳ hội chúng ta phải làm, không đảm đương nổi đại tướng quân khen như thế. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Triệu Kiện một lần, tiếp tục nói, ta cảm thấy biện pháp này của Hải Châu, Trần Châu có thể ra sức thi hành. Về sau, Hắc kỳ hội trên địa phương chúng ta có thể thay thế đám hào cường ban đầu, trực tiếp câu thông với dân chúng. Lời vừa nói ra, Lê Tử Quân nhíu chặt lông mày. Bởi vì một lần này chuyện xảy ra ở Phủ Ninh Dương đã thuyết minh rất rõ ràng, Hắc kỳ hội trên thực tế cũng không chịu khống chế. Bọn họ nếu bằng lòng phối hợp nha môn còn tốt. Một khi không muốn phối hợp, nha môn liền bó tay không có cách nào, rất nhiều chuyện này căn bản không xử lý được. Đa tạ đại tướng quân coi trọng cùng tín nhiệm đối với Hắc kỳ hội chúng ta sau khi trở về, nhất định lập tức phân công xuống. Phó hội trưởng Triệu Kiện vội mở miệng nói, chúng ta sẽ để Hắc Kỳ hội phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn các nơi phái thêm nhân thủ, phối hợp nha môn làm việc. Không. Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu. Chỉ phối hợp nha môn làm việc là không đủ. Triệu Kiện ngẩn ra, vậy ý tứ của đại tướng quân là, Trương Vân Xuyên cười nói, ta thấy có thể mang Hắc Kỳ hội các nơi trực tiếp cắt cho phủ nha, huyện nha các nơi quản. A, à, lời vừa nói ra, Triệu Kiện biến sắc hẳn. Mang Hắc Kỳ hội các nơi cắt cho phủ nha cùng huyện nha quản, vậy hắn phó hội trưởng này chẳng phải là biến thành tư lệnh không quân, phải biết rằng, thành viên Hắc Kỳ hội bọn họ đăng ký danh sách ước chừng 2-3 vạn người đó. Nhiều người như vậy cắt cho nha môn, vậy Hắc Kỳ hội bọn họ liền không có người nữa. Trương Vân Xuyên không đi để ý tới vẻ mặt của phó hội trưởng Triệu Kiện. Hắn tiếp tục nói, ở các thôn trấn đều có người của Hắc Kỳ hội, bọn họ quen thuộc đối với địa phương, sau khi cắt cho nha môn quản, càng lợi cho các hạng mệnh lệnh thực hiện. Bây giờ Hắc Kỳ hội không thuộc về nha môn quản, đây chỉ là phối hợp nha môn làm việc. Bọn họ trình độ phối hợp không giống nhau, có đôi khi cố ý kéo dài, nha môn cũng không có cách nào trừng phạt bọn họ. Nhưng nếu là sau khi cắt cho nha môn quản, vậy bọn họ còn muốn trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, nha môn liền có quyền tiến hành xử trí đối với bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, nhân viên địa phương Hắc Kỳ hội cảnh nội hai châu bốn phủ, toàn bộ cắt cho phủ nha, huyện nha địa phương quản, trở thành nhân viên quan phủ chính thức. Lê Tử Quân sau khi nghe được lời này, là rất cao hứng. Bây giờ nha môn bọn họ không đủ nhân thủ, ngay cả cứu tế dân chúng cũng cần nhờ Hắc Kỳ hội hỗ trợ. Nhưng Hắc Kỳ hội tự thành hệ thống, thế lực lại lớn, có một số thời điểm căn bản không nghe sai sử. Cái này nếu cắt cho nha môn quản, vậy thì quá tốt rồi. Đại tướng quân, thành viên Hắc Kỳ hội trên địa phương sau khi cắt cho phủ nha cùng huyện nha quản, coi như là người của quan phủ rồi. Vậy không biết bọn họ nên được trao chức quan cỡ nào, nên phát bổng lộc như thế nào? Hắc Kỳ hội trên địa phương số lượng rất nhiều, bây giờ toàn bộ thuộc về nha môn quản, định vị thành thân phận thế nào là vấn đề rất lớn. Cái này rất đơn giản. Trương Vân Xuyên cười giải thích, bắt đầu từ hôm nay, ở các thôn trấn dưới huyện nha, tiến hành một lần nữa đăng ký danh sách đối với dân chúng, thực hành chế độ bảo giáp, để tiện cho quản lý. Chế độ bảo giáp, mọi người đều đầy mờ mịt. Trong miệng đại tướng quân nói ra quá nhiều danh từ mới, bọn họ đều sắp chết lặng rồi. Trương Vân Xuyên tiếp tục giải thích, mỗi một hộ dân thiết lập một chủ hộ, do người chủ sự dân chúng hộ này đảm nhiệm. Mỗi 30 hộ dân tạo thành một giáp, thiết lập giáp trưởng một người, do thành viên Hắc Kỳ hội sau khi cắt ra đảm nhiệm giáp trưởng. Mỗi 30 giáp tạo thành một bảo, thiết lập bảo trưởng một người, do thành viên Hắc Kỳ hội sau khi cắt ra đảm nhiệm bảo trưởng. Những thành viên Hắc Kỳ hội cắt cho quan phủ quản hạt, từ nay về sau thoát ly Hắc Kỳ hội, trở thành lại viên chính thức của quan phủ. Về sau căn cứ công lao lớn nhỏ, định kỳ ở nội bộ các bảo giáp tiến hành thay phiên điều nhiệm, thậm chí có thể thăng nhiệm huyện úy, chủ bạc các chức vị quan trọng. Toàn bộ bổng lộc, dựa theo cấp bậc lại viên của quan phủ phát phóng. Trương Vân Xuyên một lần này cải cách, trực tiếp là mang xúc tu quyền lực của quan phủ, trực tiếp xâm nhập đến địa khu nông thôn. Cùng lúc đó, một đám thành viên Hắc Kỳ hội này bị cắt cho quan phủ quản hạt, cũng chính thức có được thân phận quan phủ. Bọn họ không là một phần lực lượng trên địa phương của ngày xưa nữa, mà là trở thành một bộ phận của quan phủ. Bọn họ chỉ cần làm tốt, vậy thì có thể từ giáp trưởng thăng nhiệm bảo trưởng, sau đó đi huyện nha nhậm chức, thậm chí về sau có thể làm huyện lệnh, làm tri phủ. Ở trong thiết tưởng của Trương Vân Xuyên, về sau muốn đề bạt trọng dụng một ít quan viên, cần càng thêm trọng điểm sử dụng những người từ tầng dưới chót đi lên này. Bởi vì bọn họ giao tiếp nhiều với dân chúng, biết dân gian khó khăn. Ở lúc làm ra một ít quyết định, sẽ không nghĩ sự việc một cách quá đương nhiên, vỗ đầu làm quyết định. Đương nhiên, vì tăng mạnh năng lực tăng lên của những người này, bọn họ về sau còn phải chuyên môn ở cấp phủ huyện thiết lập học đường huấn luyện luân phiên chuyên môn. Định kỳ mang các giáp trưởng, bảo trưởng, thư lại này tập trung lại, tiến hành học tập luân phiên huấn luyện các phương diện, để tăng lên năng lực của bọn họ. Điều quan trọng nhất là, về sau bảo giáp trưởng làm nhân viên cơ sở nhất của quan phủ, có thể hữu hiệu biết được dưới trướng mình có bao nhiêu hộ dân, có những ai. Về sau nếu ai tư thông với giặc, tư thông với phỉ, vừa xem hiểu ngay. Nếu có người ngoài vào thôn, vậy sẽ không trốn được vào đâu. Về sau sơn tặc giặc cỏ còn muốn ẩn nấp ở trong dân chúng, hầu như là chuyện không có khả năng. Dù sao dân chúng đều dựa theo quân đội như vậy, biên làm bảo giáp, giám thị lẫn nhau, còn có giáp trưởng, Bảo trưởng nhìn chằm chằm, ai dám làm bậy, Trương Vân Xuyên muốn thành lập chế độ bảo giáp, hơn nữa trực tiếp mang thành viên Hắc Kỳ hội trên địa phương cắt cho các cấp nha môn. Cái này sẽ có lợi cho lực lượng đại tướng quân phủ bọn họ trực tiếp kéo dài đến địa khu nông thôn, tăng mạnh khống chế đối với địa phương. Nhưng cái này lại khiến phó hội trưởng tổng bộ Hắc Kỳ hội Triệu Kiện nhíu chặt lông mày. Đại tướng quân, huynh đệ trên địa phương của Hắc Kỳ hội chúng ta đều cắt cho nha môn, vậy Hắc Kỳ hội chúng ta chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa? Hắc Kỳ hội chúng ta lập nhiều công lao như vậy, thế này không tưởng thưởng còn chưa tính, bây giờ còn để bọn họ đi ăn nhờ ở đậu, ta sợ các huynh đệ dưới trướng không phục nha. Phó hội trưởng Triệu Kiện vừa nói ra, không khí trong phòng hội nghị nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người nâng chén trà lên uống, càng nhiều là không nói một lời, chờ xem náo nhiệt. Hắc Kỳ hội không nghe sai sử, thậm chí xảy ra xung đột với Dương Thanh Tri phủ phủ Ninh Dương. Bây giờ Dương Thanh còn nằm trên giường đó, hội nghị hai ngày nay cũng chưa thể tham gia. Triệu Kiện của Hắc Kỳ hội bây giờ thế mà công khai ở phòng họp nghi ngờ quyết định của đại tướng quân, cái này thực sự làm người ta chấn kinh, cảm thấy Hắc Kỳ hội quả thật có chút không nhận thức rõ bản thân. Ha ha! Đối mặt phó hội trưởng Triệu Kiện bất mãn, Trương Vân Xuyên cười lạnh một tiếng. Triệu phó hội trưởng lời ấy sai rồi. Trương Vân Xuyên nói, chính là vì Hắc Kỳ hội lập không ít công huân, cho nên lần này ta mới cho ưu đãi. Các thành viên Hắc Kỳ hội trên địa phương, về sau chính là người trong nha môn, ăn là bổng lộc triều đình, không là dân đen nữa, chẳng lẽ cái này không phải tưởng thưởng đối với công lao của bọn họ sao? Cái này Triệu Kiện ngẩn ra, hắn quả thật không có lời nào để nói. Dù sao Hắc Kỳ hội chính là một tổ chức địa phương, bây giờ có thể ăn bổng lộc triều đình, nhìn qua quả thật là có lợi. Nhưng mang nhiều người như vậy cắt cho nha môn, cái này sẽ làm suy yếu cực lớn lực lượng của Hắc Kỳ hội bọn họ, đây mới là điều hắn để ý nhất. Các huynh đệ chúng ta mấy năm qua thu thập bang phái địa phương, hỗ trợ trấn an dân chúng, sưu tập các loại tin tức, hầu như chưa từng nghỉ ngơi. Bây giờ đại tướng quân phủ chúng ta có nhiều quân đội như vậy, địa bàn cũng lớn như vậy. Hôm nay xem ra, bây giờ đại tướng quân đã không cần Hắc Kỳ hội chúng ta nữa. Bây giờ đại bộ phận huynh đệ đều cắt cho nha môn, về sau nhìn ánh mắt nha môn ăn cơm, huynh đệ còn lại nhắm chừng cũng lòng nguội lạnh rồi. Khẩn cầu đại tướng quân mang các huynh đệ còn lại của chúng ta đều giải tán cho xong, để các huynh đệ cũng trở về có cuộc sống an ổn, không cần sống ngày tháng lo lắng đề phòng, liếm máu đầu đau nữa. Phó hội trưởng Triệu Kiện nhìn như lui bước thỏa hiệp, yêu cầu giải tán Hắc Kỳ hội, trên thực tế lại bật lại Trương Vân Xuyên một phen. Hắn trước mặt mọi người kể nhiều công lao như vậy, nếu Trương Vân Xuyên thật sự giải tán Hắc Kỳ hội, vậy chính là hành vi qua sông đoạn cầu. Một khi Trương Vân Xuyên có hành vi như vậy, cũng sẽ khiến các cao tầng đại tướng quân phủ đang ngồi đây sinh thể nói, một chiêu này các bờ phó hội trưởng Triệu Kiện, dụng tâm hiểm ác. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua phó hội trưởng Triệu Kiện ngồi ở ghế, trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt lại vẫn cười tủm tỉm. Trương Vân Xuyên cười nói, Triệu phó hội trưởng hiểu lầm rồi. Trương Đại Lang ta không phải là người qua sông đoạn cầu cỡ đó. Một lần này điều một đám huynh đệ Hắc Kỳ hội đi nha môn cống hiến, đó là điều động bình thường, đó là tán thành đối với công lao của bọn họ. Ngươi sao có thể nói bọn họ về sau là nhìn ánh mắt nha môn ăn cơm chứ? Trương Vân Xuyên sửa đúng nói, bọn họ về sau chính là người trong nha môn, về sau ăn là bổng lộc triều đình, cho nên không tồn tại chuyện ai xem ánh mắt ai, một điểm này ngươi phải rõ. Bọn họ cắt cho nha môn, đó là bọn họ công đức viên mãn, cho nên lúc này mới cho bọn họ chức vụ ổn định. Về phần huynh đệ còn lại, ta vì sao phải giải tán chứ? Trương Vân Xuyên nói, Hắc Kỳ hội là ta một tay sáng tạo lên, công lao này là điều tất cả cùng thấy. Trước kia chúng ta cần lực lượng của Hắc Kỳ hội, về sau chúng ta cũng cần lực lượng của Hắc Kỳ hội. Chẳng qua về sau Hắc Kỳ hội chúng ta chủ yếu xử lý là công việc đối ngoại, mà không phải đối nội. Trương Vân Xuyên nói, phàm là nơi đại tướng quân phủ chúng ta đã thực tế đóng giữ quân đội, Hắc Kỳ hội đều cắt cho quan phủ địa phương quản hạt, luận công ban thưởng, trao tặng chức vụ nhất định. Phàm là nơi đại tướng quân phủ chúng ta chưa đóng quân, vẫn như cũ do Hắc Kỳ hội phụ trách đi thẩm thấu, đi chiếm lĩnh, đi sưu tập tình báo. Đại tướng quân phủ chúng ta sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của Hắc Kỳ hội, trong một lần này điều chỉnh, Trương Vân Xuyên cũng không có ý tứ thủ tiêu Hắc Kỳ hội. Hắn chỉ là tiến hành điều chỉnh đối với phạm vi thế lực của Hắc Kỳ hội. Về sau Hắc Kỳ hội chỉ là phụ trách đi tiến công chiếm đóng các địa khu chưa chiếm lĩnh, phụ trách thẩm thấu cùng sưu tập tình báo. Về phần địa khu đã chiếm lĩnh, Hắc Kỳ hội địa phương trực tiếp xếp vào nha môn, hỗ trợ nha môn ổn định địa phương. Bởi vậy, liền tránh cho vấn đề ở địa khu đã chiếm lĩnh, Hắc Kỳ hội cùng Nha Môn tranh quyền lẫn nhau. Hơn nữa để Hắc Kỳ hội sớm đi thẩm thấu, đi sưu tập tình báo, bọn họ ở trong bóng tối, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến Phó hội trưởng Triệu Kiện á khẩu không trả lời được. Hắn tuy biết một lần này quả thật suy yếu Hắc Kỳ hội bọn họ, nhưng lý do của đại tướng quân hết bộ này tới bộ khác, hắn căn bản không có cách nào phản bác. Hắn nếu trước mặt mọi người phản bác, vậy liền bại lộ hắn muốn Hắc Kỳ hội trở thành phạm vi thế lực của mình, bại lộ giả tâm của mình. Hắn ngồi ở ghế, không hé răng nữa. Đại tướng quân, Hắc Kỳ hội mấy năm nay quả thật vất vả công lớn, nhưng bây giờ nội bộ Hắc Kỳ hội cũng có rất nhiều vấn đề. Một ít người của Hắc Kỳ hội không coi ai ra gì, thậm chí dám đánh tri phủ, thế này về lâu về dài, làm sao được, lúc này, Tiền Phú Quý bắt đầu làm khó dễ. Hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tập thư tố giác thật dày, đặt ở trước người. Những thứ này đều là thư tín một ít dân chúng cùng thương nhân, thậm chí người nội bộ Hắc Kỳ hội cáo trạng Hắc Kỳ hội. Tiền Phú Quý nói, nội bộ Hắc Kỳ hội kết bè kết cánh, dùng người không khách quan, tham ô ngân lượng bán muối ăn vân vân, không phải trường hợp cá biệt, xin đại tướng quân nghiêm tra. Nói hưu nói vượng, nhìn thấy Tiền Phú Quý trước mặt mọi người liệt kê tội trạng của Hắc Kỳ hội bọn họ, Triệu Kiện nhất thời không ngồi yên được nữa. Hắn tự nhiên biết những chuyện này. Chỉ là hắn không ngờ Tiền Phú Quý sẽ cầm đến trên hội nghị cấp bậc cao như vậy nói ra. Tiền đại tổng quản, những thứ này khẳng định là chuyện bịa đặt, Hắc Kỳ hội chúng ta sao có khả năng có chuyện như vậy, ha ha, bịa đặt, chuyện Hắc Kỳ hội các ngươi đánh tri phủ Phủ Ninh Dương Dương đại nhân, cái này không phải giả chứ, Dương đại nhân bây giờ còn nằm không thể động đậy kìa. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhao nhao nghị luận, nhìn về phía phó hội trưởng Triệu Kiện, chờ hắn giải thích. Dù sao tri phủ Dương Thanh thật sự bị Hắc Kỳ hội đánh, bây giờ còn nằm đó. Dương Thanh cùng Hắc Kỳ hội chúng ta xảy ra xung đột, đó là Dương Thanh động thủ trước, không quan hệ với Hắc Kỳ hội chúng ta, Tiền Phú Quý lời lẽ sắc bén chất vấn. Ngươi dám nói không quan hệ sao, Hắc Kỳ hội các ngươi vì sao không phối hợp nha môn cứu tế dân chúng, các ngươi vì sao cố ý kéo dài, ta thừa nhận Hắc Kỳ hội các ngươi công lao rất lớn, nhưng các ngươi bây giờ ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, kết bè kết cánh, đã dẫn tới keo oán sôi trào, về lâu về dài, không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của Hắc Kỳ hội, còn có thể ảnh hưởng danh tiếng của đại tướng quân. Tiền Phú Quý chỉ vào Triệu Kiện nói, ngươi thân là phó hội trưởng Hắc Kỳ hội, đối với việc này có biết không, hay là nói, ngươi biết, cố ý bao che, ngươi ngậm máu phun người. Triệu Kiện hỗn hển, lập tức vỗ bàn nói, ta thân là phó hội trưởng Hắc Kỳ hội, sao có khả năng bao che, vậy được, ngươi đã không bao che, vậy ngươi vì sao không biết gì đối với những chuyện xảy ra này, không lẽ ngươi phó hội trưởng Hắc Kỳ hội này là bất tài sao, ngươi nếu không quản được người dưới trướng, vậy cần ngươi làm gì? Triệu Kiện cũng không ngờ Tiền Phú Quý làm khó dễ trước mặt mọi người đối với hắn, điều này làm hắn rất khó chịu. Tiền Phú Quý, ta thấy ngươi đây là xen vào việc của người khác, ngươi nắm giữ Phú Quý Thương Hành, chẳng lẽ không ở giữa kiếm lời túi tiền riêng sao, ta thấy nên điều tra là ngươi, được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa. Trương Vân Xuyên đặt mạnh chén trà ở trên bàn, ngăn lại hai người chỉ trích lẫn nhau. Hai người thấy Trương Vân Xuyên đen mặt, cũng đều không dám tiếp tục khắc khẩu. Đại tướng quân, Tiền Phú Quý đây là ngậm máu phun người, còn xin đại tướng quân trả Hắc Kỳ hội chúng ta một cái công đạo. Trương Vân Xuyên khoát tay, chưa nghe Triệu Kiện giải thích, mang thư tín cáo trạng Hắc Kỳ hội trình đây. Tiền Phú Quý lập tức mang thư tín cáo trạng Hắc Kỳ hội đưa đến trong tay Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên mở ra trước mặt mọi người, đọc lướt qua vài lần, sắc mặt xanh mét. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, nhìn quét một vòng nói, đã toát ra những việc này, vậy thì điều tra một chút, nếu thư tín là giả tạo, vậy trả Hắc Kỳ hội một cái trong sạch. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, trực tiếp nói với nội các tham nghị Tôn Lôi, Tôn Lôi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi thay thế Lý Dương đã có đơn xin từ chức, đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội. Rõ. Tôn Lôi là xuất thân thân vệ của Trương Vân Xuyên, hôm nay tuy chỉ là một cái cấp bậc đô úy, nhưng lại là thân tín tuyệt đối. Một lần này lại vào nội các, đảm nhiệm nội các tham nghị, tiền đồ không thể hạn lượng. Bây giờ Trương Vân Xuyên trực tiếp để hắn đi đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội, điều này làm mọi người đều cả kinh. Phó hội trưởng Triệu Kiện cũng ngây ngốc. Ngươi sau khi đi đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội, cần tự kiểm tra tự sửa lỗi trước một phen, xem như để lại một ít thể diện cho Hắc Kỳ hội các ngươi. Trương Vân Xuyên nói với Tôn Lôi, ngươi nếu tra không rõ, ta sẽ để người của quân tình ti hoặc đốc sát ti tham gia, ngươi hiểu chưa? Rõ, Tôn Lôi sau khi do dự vài giây, nói, Đại tướng quân, Lý Tham Nghị từng đảm nhiệm Đông Nam tuần sát sứ, có kinh nghiệm đối với một phương diện này. Việc này liên quan đến danh tiếng của Hắc Kỳ Hội, can hệ trọng đại. Vì trả Hắc Kỳ Hội sự trong sạch, ta khẩn cầu đại tướng quân cho phép Lý Tham Nghị giúp ta một tay, tra rõ việc này. Trương Vân Xuyên sau đó hướng ánh mắt về phía nội các Tham Nghị Lý Đình. Lý Tham Nghị, ngươi có bằng lòng đi Hắc Kỳ Hội hỗ trợ điều tra một chút chuyện cáo trạng hay không? Lý Đình lúc trước đã được ám chỉ, cho nên đáp ứng không do dự. Đại tướng quân, ta bây giờ cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta nguyện đi làm một số việc. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, Lý Đình đảm nhiệm phó hội trưởng Hắc Kỳ Hội, hỗ trợ Tôn Lôi điều tra án này. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, Hắc Kỳ Hội lập công lao hãn mã, ta tuyệt đối là không cho phép có người bôi đen Hắc Kỳ Hội, hắt nước bẩn cho Hắc Kỳ Hội. Đương nhiên, nếu nội bộ Hắc Kỳ Hội thật sự có người trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, kết bè kết cánh, vô luận là đề cập đến ai, tra đến cùng, Hắc Kỳ Hội ở trong dân chúng là có danh tiếng, ta không hy vọng một viên cứt chuột, làm hỏng một nồi canh. Triệu phó hội trưởng, ngươi là người cũ của Hắc Kỳ Hội, ở Hắc Kỳ Hội rất có uy vọng. Một lần này vì tra rõ việc này, trả Hắc Kỳ Hội trong sạch, hy vọng ngươi có thể ra sức hỗ trợ Tôn Lôi cùng Lý Đình, không thể có sai sót. Vâng. Triệu Kiện vị phó hội trưởng Hắc Kỳ Hội này bây giờ lòng rối như tơ vò. Hắn không ngờ đại tướng quân thế mà phái một hội trưởng cùng một phó hội trưởng tới. Đối mặt đại tướng quân bàn giao, hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Trương Vân Xuyên cũng chưa trực tiếp lấy đi việc làm ăn buôn bán muối ăn của Hắc Kỳ Hội. Mọi việc chú ý một cái danh nghĩa. Người ta nếu làm tốt, hắn trực tiếp mang một miếng thịt béo lớn như vậy cho tiền phú quý, Hắc Kỳ Hội nhất định không phục. Việc không phục này, một khi bị người có ý đồ châm ngòi, dễ dàng xảy ra chuyện. Mình tuy không sợ chuyện, nhưng loại chuyện này nhiều rồi, cũng phiền toái. Huống hồ nội bộ Hắc Kỳ Hội còn chưa tiến hành một phen sắp xếp lại cùng chỉnh đốn, cho nên một khi mạnh mẽ thi hành việc này, lực cản rất lớn. Cái này làm không tốt sẽ đẩy Hắc Kỳ Hội tới mặt đối lập của mình. Vì thế, chuyện gì cũng phải từ từ mưu tính, làm từng bước một. Một lần này bổ nhiệm hội trưởng cùng phó hội trưởng mới, hơn nữa muốn bọn họ tự tra tự sửa lỗi, chính là vì chỉnh đốn nội bộ Hắc Kỳ Hội. Chỉ cần Hắc Kỳ Hội một lần nữa trở thành một đội ngũ kỷ luật nghiêm minh. Vậy mình đừng nói mang việc làm ăn buôn bán muối ăn đưa cho tiền phú quý, chỉ lệnh khác của mình, Hắc Kỳ Hội cũng sẽ dốc sức vâng theo. Huống hồ bây giờ mọi thứ đang chờ khôi phục lại, thứ nội bộ bọn họ cần là nghỉ ngơi lấy lại sức mà không phải đại động can qua. Hắc Kỳ Hội từng lập công lao hãn mã, hắn không thể bởi vì một số việc liền phủ định toàn bộ Hắc Kỳ Hội, đây là không công bằng đối với Hắc Kỳ Hội. Chính là vì có cân nhắc này, quyết định làm từng bước một, mang ảnh hưởng hạ thấp đến nhỏ nhất. Để tránh mình dùng sức quá mạnh, tạo thành một ít hậu quả cùng ảnh hưởng không tốt. Trương Vân Xuyên là Trấn Nam đại tướng quân, Hắc Kỳ Hội là hắn một tay sáng tạo, hắn bây giờ muốn bổ nhiệm hội trưởng cùng phó hội trưởng mới đối với Hắc Kỳ Hội. Cho dù đám người nguyên phó hội trưởng Triệu Kiện không tình nguyện như thế nào, nhưng ở trên danh nghĩa, trên đạo nghĩa cũng không dám công khai phản bác. Bọn họ nếu dám công khai phản đối, vậy chính là bất kính đối với Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam đại tướng quân này. Vậy Triệu Kiện đám người cao tầng Hắc Kỳ Hội lập tức sẽ lâm vào một địa vị cô lập làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó chỉ sợ không phải Trương Vân Xuyên muốn thu thập bọn họ, nội các, quân xa các, chính sự các bên của Trấn Nam đại tướng quân phủ đều sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Cho nên Triệu Kiện vị phó hội trưởng này trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng lại không dám nói nửa chữ, không, trước mặt mọi người. Trương Vân Xuyên sau khi tiến hành một phen bố trí thuận thế đối với chuyện của Hắc Kỳ Hội, hội nghị lần này cũng đến Vĩ Thanh. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, bây giờ Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta vừa trù hoạch kiến lập, các nha môn cũng là mới, chức vụ của các ngươi cũng là mới. Có thể nói, chỉ là chúng ta một kẻ mới, ở trên việc mới, ta hy vọng tất cả các ngươi đều có thể đủ mỗi người một việc, làm tốt công việc của mình. Ta hy vọng các ngươi thật sự để dân chúng trong lòng, để dân chúng ăn, mặc ở, đi lại trở nên tốt hơn, chỉ có dân chúng sống tốt rồi, dân chúng ủng hộ chúng ta cũng mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, bắt đầu từ hôm nay, để chúng ta ở dưới đại tướng quân phủ thống lĩnh, đồng lòng hợp sức, để sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Trương Vân Xuyên dừng một chút, sau đó lớn tiếng hỏi, mọi người nói, được không, được. mọi người tham gia hội nghị liên tịch đều cảm xúc dâng lên. Rất cao, ùng ùng hô được. Trước kia bọn họ tuy hình thành một nhánh riêng, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về Đông Nam Tiết Độ Phủ quản hạt. Rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, còn phải xem sắc mặt người ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Núi cao hoàng đế xa, Trấn Nam đại tướng quân phủ bọn họ lại có nhiều quyền lực tự quyết như vậy, có thể nói là đã lật tới một chương mới. Trong đoàn đội mới tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống này, chỉ cần làm tốt, tiền đồ không thể hạn lượng. Vậy ta liền nói một câu, chúng ta một năm thời gian kế tiếp chủ yếu cần phải làm là hai việc. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, bảo mọi người một lần nữa yên tĩnh. Chúng ta hai châu bốn phủ vừa đánh trận, mấy năm qua lại gặp sơn tặc hoành hành, có thể nói mọi thứ đang chờ khôi phục lại. Chúng ta kế tiếp chuyện quan trọng thứ nhất chính là diệt phỉ diệt giặc. Trương Vân Xuyên siết chặt nắm tay, nói, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt sơn tặc giặc cỏ, vậy địa phương mới có thể khôi phục trật tự, dân chúng mới có thể an ổn. Trương Vân Xuyên nói xong, hướng ánh mắt về phía quân xa các quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân. Một việc này ta giao cho quân xa các ngươi, quân xa các ngươi cần chế định kế hoạch diệt phỉ chi tiết đầy đủ, hơn nữa đi thực thi. Ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, trong 3 tháng, ta không hy vọng ở đất hai châu bốn phủ, lại nghe được có chuyện sơn tặc cướp bóc, có đạo phỉ tập kích thôn trấn xảy ra, đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định ở trong 3 tháng, hoàn toàn quét sạch sơn tặc giặc cỏ các nơi, trải dân chúng một bầu trời trong lành. Trương Vân Xuyên sau khi gật gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía trưởng sự chính sự các Lê Tử Quân. Chuyện thứ hai chính là thanh tra đồng ruộng, thành lập chế độ bảo giáp, chia đất đai đến trong tay dân chúng. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân, chuyện này do chính sự các ngươi cùng phủ nha địa phương phụ trách chứng thực chấp hành. Chuyện này phải hoàn thành ở trong nửa năm, tuân mệnh. Lê Tử Quân tuy cảm thấy thời gian tương đối khẩn trương, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Dù sao chỉ có thành lập chế độ bảo giáp, dân chúng cầm trong tay đất đai, bọn họ mới sẽ không lưu động khắp nơi, thậm chí vào rừng làm cướp. Có thể nói diệt phỉ cùng chia đất, nhìn như là hai việc không liên hệ với nhau, trên thực tế lại có liên hệ lẫn nhau ở bên trong. Chỉ cần hai chuyện này đều làm tốt, vậy bọn họ địa bàn hai châu bốn phủ này, nhất định rất nhanh sẽ tỏa sáng ra sinh cơ cùng sức sống mới. Chuyện bọn Trương Vân Xuyên bây giờ cần làm rất nhiều. Hắn cố ý mang diệt phỉ diệt giặc cùng chia đất hai việc này đặt ở trước nhất, bởi vì đây là cơ sở của tất cả. Hai chuyện này nếu làm không tốt, vậy cái gì giảm thuế, chiêu binh mãi mã, thương nghiệp phồn vinh đều là lâu đài trên không. Hắn cường điệu làm trước hai chuyện này, cũng là chỉ rõ một cái mục tiêu cùng phương hướng cho mọi người ở một đoạn thời gian kế tiếp. Dù sao hắn bây giờ là Trấn Nam đại tướng quân. Rất nhiều chuyện hắn không cần đích thân đi làm. Điều hắn cần phải làm là nắm chắc phương hướng, cụ thể do phía dưới đi chấp hành. Hôm nay tham gia hội nghị liên tịch của chúng ta đều là chúng ta người phụ trách chủ yếu các nha môn, các quân. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, hội nghị liên tịch này, về sau mỗi tháng tổ chức một lần. Phàm là chuyện bản thân các ngươi không thể thúc đẩy hoặc giải quyết, cùng có thể đệ trình đến trên hội nghị liên tịch do mọi người chúng ta cùng nhau thảo luận, giải quyết. Vì bảo đảm tính nghiêm túc cùng tính kỷ luật của hội nghị liên tịch chúng ta cũng cần định ra vài cái quy củ. Trương Vân Xuyên nói như vậy, mọi người cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Thứ nhất, về sau phàm là người có tư cách tham gia hội nghị liên tịch chúng ta, cùng xưng là tham nghị viên hội nghị liên tịch. Mỗi một tham nghị viên đều có quyền lên tiếng ở trên hội nghị liên tịch, có thể đệ trình một ít hạng mục công việc treo lên mà chưa quyết. Về sau hạng mục công việc đệ trình đến trên hội nghị liên tịch thảo luận, tham nghị viên cũng có quyền biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc bỏ quyền. Áp dụng thiểu số phục tùng đa số, đương nhiên, cụ thể chấp hành hay không, có ta làm ra quyết định cuối cùng. Một khi ta đồng ý, vậy liền hình thành mệnh lệnh hội nghị liên tịch, vô luận bất cứ nha môn nào, bất cứ người nào, đều phải kiên quyết chấp hành, không thể có sai sót. Hơn nữa phàm là đảm nhiệm tham nghị viên hội nghị liên tịch, cũng có quyền lực giám sát các nha môn, các quan viên lớn nhỏ cùng dân chúng. Tham nghị viên có thể ở bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào trực tiếp hướng ta trình tấu, toàn bộ quan viên nha môn đều không thể ngăn trở. Thứ hai, về sau trừ một bộ phận tham nghị viên do ta chỉ định, một ít tham nghị viên khác là do trên địa phương đề cử. Mỗi huyện căn cứ nhân số bản huyện ít nhiều, đề cử 2-3 người, làm một đại biểu của dân chúng bản huyện. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Về sau tham nghị viên cần dân chúng đề cử, Trương Vân Xuyên không để ý vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Dù sao đây lại là một biến cách thật lớn. Trương Vân Xuyên làm như vậy, chính là ở phía trên các nha môn hình thành một cơ cấu quyền lực cao hơn. Cơ cấu quyền lực này không phải thường trực, nhưng lại có thể hữu hiệu hình thành chế hành cùng giám sát lớn nhất đối với các nha môn. Bây giờ tham nghị viên đều là đầu não của một ít ban ngành, nhân số vẫn là quá ít. Về sau, còn phải để các châu phủ, các huyện cũng cần từ dân gian từ dân chúng đề cử ba người đi lên, đảm nhiệm tham nghị viên hội nghị liên tịch. Phàm là các tham nghị viên này dân chúng chọn, phải tiến hành thẩm tra nghiêm khắc đối với tư cách của bọn họ, phải đại biểu dân chúng thật sự. Đương nhiên, bảo đảm đại biểu dân chúng thật sự như thế nào, còn cần tiến một bước chế định chi tiết chương trình tương quan. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, chính là hy vọng chuyển biến con đường nguồn gốc quyền lực. Nếu tham nghị viên đều là dân chúng chọn lên, vậy bọn họ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đối với dân chúng, không dám lừa gạt dân chúng. Một khi bọn họ dám làm như thế, vậy lần tiếp theo dân chúng sẽ không chọn bọn họ cũng liền không có quyền lực. Nếu toàn bộ tham nghị viên đều là bên trên chỉ định hoặc bổ nhiệm, vậy bọn họ sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với bên trên, mà xem nhẹ dân chúng. Dù sao nếu dân chúng không thể quyết định bọn họ làm tham nghị viên hay không, vậy ý kiến của dân chúng tự nhiên cũng liền không quan trọng. Bọn họ không nghe lấy ý kiến của dân chúng, tự nhiên cũng không thể phản ứng chân thật khó khăn của dân chúng, vậy biến thành quan lão gia rồi. Đương nhiên, những việc này nói thì dễ dàng, làm lại không dễ dàng. Nếu toàn bộ đều do dân chúng đi chọn, vậy cũng rất dễ dàng dẫn tới quyền lực mất khống chế. Cho nên ý tưởng của Trương Vân Xuyên là, về sau dưới huyện như là bảo trưởng, giáp trưởng các nhân viên, từng bước sửa thành dân chúng chọn. Chọn những người dân chúng tán thành kia đi đảm nhiệm những chức vụ này, sau đó từ trong những người này lại chọn tham nghị viên, vào hội nghị liên tịch. Sau đó hội nghị liên tịch lại cùng nhau họp, chế định một ít quyết sách trọng đại, thậm chí chọn ra nhân tuyển của tham quân, tham chính chính sự các hoặc quân xa các. Đương nhiên, tất cả cái này chỉ là một thiết tưởng cùng quy hoạch trăm ngàn chỗ hở, thậm chí viễn vông của Trương Vân Xuyên mà thôi, cụ thể còn phải làm từng bước một. Trương Vân Xuyên một lần này khai phủ kiến nha, tương đương với chia nhà ở riêng rồi. Chia nhà ở riêng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không quản lý gia đình không biết củi gạo đắt. Trước kia hắn trừ đánh trận, chuyện lớn nhỏ đều có Đông Nam Tiết Độ phủ quản. Ví dụ như lương thảo quân lương các thứ, đều là Đông Nam Tiết Độ phủ phụ trách phân phối cung ứng. Không còn lương thực tiền bạc, chỉ cần viết một phong thư, đưa tay xin là được rồi. Bên trên nếu không cho, vậy thì quấy. Nhưng bây giờ hắn cùng Đông Nam Tiết Độ phủ ngồi ngang hàng, trở thành Trấn Nam đại tướng quân triều đình sắc phong, Đông Nam Tiết Độ phủ không cung ứng lương thực tiền bạc nữa. Triều đình núi cao hoàng đế xa, trông cậy vào triều đình phân phối lương thực tiền bạc, vậy nhắm chừng chết đói cũng không lấy được. Cho nên bây giờ lương thảo quân lương việc này, đều cần chính hắn phụ trách kiếm. Đây chỉ là một sự kiện biến hóa trong đó, còn đừng nói chuyện lớn nhỏ khác. Còn cần tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn, cứu tế dân chúng, cần chế định quy củ, nhiều vô số, không gì không có. Hội nghị liên tịch mở cả thảy 3 ngày, Trương Vân Xuyên lúc này mới mang công việc lớn nhỏ bọn họ cần làm lần lượt bố trí xuống. Chạng vạng, đại tướng quân phủ, chính sự các trưởng sử Lê Tử Quân lúc này mới kéo thân thể mỏi mệt trở về chỗ ở của mình. Mấy ngày nay liên tục hội nghị cường độ cao, khiến Lê Tử Quân cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Nhưng hắn làm đứng đầu quan văn trên danh nghĩa của đại tướng quân phủ, tự nhiên không thể vắng họp, chỉ có thể gắng gượng tinh thần tham gia. Chỗ ở của Lê Tử Quân là Trương Vân Xuyên đặc biệt phê chuẩn, mang tòa nhà một vị quan viên phủ Ninh Dương ban đầu nhường ra, làm phủ đệ của Lê Tử Quân vị trưởng sử này. Mấy ngày nay liên tục hội nghị cường độ cao, khiến Lê Tử Quân cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Cha, Lê Trường Thuận con Lê Tử Quân đã sớm ở cửa nhà chờ đón. Nhìn thấy Lê Tử Quân xuống kiệu, cũng cất bước nghênh đón. Lê Trường Thuận là theo đám người Tô Ngang cùng nhau đến phủ Ninh Dương. Vốn bọn họ là bị phương diện Đông Nam Tiết Độ phủ giam giữ, là một quân cờ áp chế Lê Tử Quân. Ở dưới Trương Vân Xuyên tạo áp lực, phương diện Đông Nam Tiết Độ phủ vì phóng thích thiện ý, cho nên một lần này thả một đám người Lê gia bị khống chế. Con không ở trong phủ đợi, đứng ở cửa làm gì, nhìn thấy con trai mình thế mà đứng ở cửa, điều này làm hắn cũng rất nghi hoặc. Lê Trường Thuận từ trong tay tùy tùng tiếp nhận túi vải chứa văn thư của Lê Tử Quân. Cha, trong nhà có khách đến. Lê Tử Quân hướng tới trong phủ nhìn một lần, nghe được bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền đến, hắn mở miệng hỏi, ai tới? Lê Trường Thuận trả lời, Tam Thúc, Ngũ Thúc bọn họ đều đến đây. Lê Tử Quân hơi ngẩn ra, sau gió phân phó, con đi phân phó phòng bếp làm thêm vài món ăn, hôm nay giữ bọn họ ở lại dùng cơm. Vâng, Lê Trường Thuận lên tiếng, theo Lê Tử Quân vào phủ đệ. Trong phòng khách phủ đệ, hơn 30 người trung niên cùng thanh niên đang ngồi cùng một chỗ uống trà cười nói. Bọn họ đều là người Lê gia đại gia tộc này, một ít người còn là người cùng thế hệ với Lê Tử Quân. Bọn họ bị Lê Tử Quân liên lụy, thiếu chút nữa chết ở trong tù. Bây giờ tuy có thể bình yên đến phủ Ninh Dương, nhưng gia nghiệp cũng đã đánh mất sạch sẽ. Bọn họ một lần này tới cửa, là vì xin giúp đỡ. Khi Lê Tử Quân xuất hiện ở cửa, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, ùng ùng hướng Lê Tử Quân vị trưởng sự chính sự các này chào hỏi. Đại ca, chúc mừng nha, đại ca, ta chúc mừng ngươi, bái kiến đại bá, cũng có tiểu bối chủ động hướng Lê Tử Quân hành lễ. Ngươi một lần này đảm nhiệm trưởng sự chính sự các, đã làm Lê gia chúng ta nở mày nở mặt rồi. Đối mặt một đám Lê thị tộc nhân khen tặng chúc mừng, Lê Tử Quân thái độ hòa ái, cũng không bê cái giá của mình. Người nhà mình, nào cần để ý nhiều nghi thức xã giao như vậy, ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Vâng, ở dưới Lê Tử Quân đánh tiếng, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Người cùng thế hệ mình ngồi xuống, các tiểu bối kia thì đứng ở phía sau mọi người. Một lần này các ngươi bị ta liên lụy, thiếu chút nữa đánh mất tính mạng. Lê Tử Quân có chút áy náy nói với bọn họ. Ta vốn là muốn mấy ngày nữa lại đi thăm các ngươi một chút, chỉ là thật sự quá bận rồi, còn xin các ngươi thông cảm nhiều hơn. Lê Tử Nghiệp đường đệ của Lê Tử Quân lập tức mở miệng nói, đại ca nói lời này thì xa lạ rồi. Đại ca bận trăm công ngàn việc, chúng ta tự nhiên là có thể thông cảm. Huống hồ một lần này chúng ta có thể bình yên từ Giang Châu thoát thân, may có đại ca ra tay, bằng không chúng ta cũng đã biến thành một đống xương khô. Đúng, một lần này may mà có đại ca. Một vị đường đệ khác Lê Tử Dung cũng mở miệng phụ họa. Lê Tử Quân cười sửa đúng nói, một lần này các ngươi gặp kiếp nạn này, thật sự cứu các ngươi là đại tướng quân, nếu không phải đại tướng quân từ trong đó quay vần, các ngươi cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Các ngươi nên cảm tạ không phải ta, mà là đại tướng quân mới đúng. Đường đệ Lê Tử Nghiệp cười cười, đại tướng quân lại không biết chúng ta, hắn ra tay cứu chúng ta, cái này cũng là nhìn mặt mũi đại ca thôi. Lê Tử Quân thấy tộc nhân nhà mình nói như vậy, hắn cũng rất vui mừng. Lê gia bọn họ vốn là đại gia tộc hiển hách của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng trải qua một phen kiếp nạn như vậy, chủ nhà nguyên Tiết Độ Phủ trưởng sử Lê Hàng Thu chết ở trong tay Phục Châu, Lê Tử Quân lại bị miễn đi chức vụ phòng ngự sứ, tuần phòng quân đại đô đốc. Theo hai vị nhân vật đầu lĩnh gia tộc này trước sau xuất hiện vấn đề, tình cảnh của toàn bộ Lê gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng trở nên rất khó khăn. Điền sản gia nghiệp của Lê gia bọn họ hoặc là bị người khác cướp đi, hoặc bị niêm phong. Nếu không phải Lê Tử Quân được Trương Vân Xuyên tín nhiệm, đảm nhiệm trưởng sử đại tướng quân phủ, vậy Lê gia sợ là không gượng dậy nổi. Một lần này Lê thị tộc nhân đến đầu nhập Lê Tử Quân, cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Lê Tử Quân sau khi hàn huyên một lúc với mọi người, đám người Lê thị lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Đại ca, ngươi cũng biết, tòa nhà, đất đai cùng cửa hàng chúng ta mua đều bị Tiết Độ Phủ bên kia thu rồi. Chúng ta những người này hầu như là vác mỗi người đến phủ Ninh Dương. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta nhiều người như vậy chen chúc ở trong khách sạn cũng không ổn, thời gian dài, kế sinh nhai cũng khó có thể duy trì. Mở miệng là Lê Tử Nghiệp con trai nhị thúc Lê Tử Quân, cùng thế hệ với Lê Tử Quân, cũng từng nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ngươi bây giờ đảm nhiệm trưởng sự chính sự các, ở trấn Nam Đại tướng quân phủ cũng có tiếng nói. Không biết đại ca có thể sắp xếp cho chúng ta một ít việc để làm hay không? Sau khi Lê Tử Nghiệp nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Lê Tử Quân. Dù sao tiền đồ vận mệnh của bọn họ bây giờ đều buộc ở trên thân vị trưởng sử đại nhân này. Trong lòng bọn họ là rất thấp thỏm. Bởi vì bọn họ biết tính tình vị đại ca, đại bá này. Lê Tử Quân nhìn mọi người một lần, cũng chưa lập tức tỏ thái độ. Những người này đều là tộc nhân Lê thị. Bọn họ chịu mình liên lụy, có thể nói gia nghiệp cũng không còn nữa. Mình nếu không quan tâm một phen, vậy nói không thông. Nhưng mình hôm nay thân là trưởng sử đại tướng quân phủ, người phụ trách chính sự các. Nếu mình xếp vào thân thích làm quan khắp nơi, vậy khó tránh khỏi sẽ dẫn đến nói ra nói vào. Đây mới là điều hắn băn khoăn. Lê Tử Quân sau khi trầm ngâm một phen, lúc này mới mở miệng dò hỏi, không biết các ngươi muốn làm những công việc gì? Đám người Lê Tử Nghiệp cùng Lê Tử Vinh sau khi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lê Tử Nghiệp mở miệng. Đại ca, chúng ta cũng biết ngươi khó xử. Lê Tử Nghiệp nói, chúng ta cũng không cầu quan to lộc hậu, ngươi sắp xếp công việc gì, chúng ta đều bằng lòng làm. Bây giờ đại tướng quân phủ địa bàn lớn như vậy, đang lúc dùng người, ta tin tưởng chúng ta chỉ cần làm việc cho tốt, chỉ cần lập công lao, nhất định có thời điểm trở nên nổi bật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.